Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh cười rồi hỏi: Mua cài gì cài ruộng đi dì Tư? Nhà Tư có rồi, không mua đâu. Mẹ đâu rồi Tân? Biết đâu, chắc đang nấu cơm á. Nói rồi nội tôi bỏ ra sau nhà, vừa ngồi uống trà vừa nói chuyện với bà Út được một lúc lâu. Chị ở lại ăn cơm với mẹ con em đi. Từ lúc ông chồng ông đi làm rồi con Tư nó đi chỗ khác, nhà có hai mẹ con quạnh quẻ quá chị à. Nói rồi bà bưng nồi cơm lên nhà trên, để lên bàn, toan gọi thằng Tân dọn cơm ăn. Tân ơi, vô cơm con. Tân ơi, Tân à, đâu rồi? Xuống phụ mẹ dọn cơm đi con. Tân ơi Tân. Nội tôi lúc này cũng vừa bưng mâm cơm lên tới nơi. Ủa, nãy mới thấy nó ngồi đẻo đẻo cái gì ở ngoài hiên mà. Em không biết nữa chị ơi, nó đâu mất tiêu rồi. Vậy rồi nội tôi và bà Út chạy khắp nhà để tìm kiếm, chéo sầm nhưng không ai trả lời. Hai người tất tả chạy qua từng nhà hàng xóm để kiếm. Một lát sau thì thấy nó đang ngồi ở ngoài chỗ cái chợ đầu xóm, hỏi hỏi gì đó với người ta. Trên tay vẫn đang cầm theo cái khúc cây mà nó đẻo lúc nãy. Bà Út chạy lại toan nắm tay kéo nó về nhà, thì nó giật ra một cách hằng học rồi trả lời: Nè, tôi đi đâu kệ tôi đi. Trời ơi, về nhà đi con, trời nắng chang chang vậy bệnh sao? Có chết đâu mà lo, mẹ về đi, tôi mới đẻo xong cái cài đem ra đây bán mà. Thôi về với mẹ đi, chịu mát rồi ra bán. Từ sau cái vụ gần chết đuối, thằng Tân nói chuyện khó hiểu lắm. Lúc thì chỏng chơ không danh tự xưng hô, lúc thì lễ phép đến bất ngờ. Và cũng từ đó tần suất nó bỏ nhà đi càng nhiều hơn. Đi đâu cũng cầm theo cái cày, gặp ai cũng kêu mua cày đi chú, mua cày đi cô. Xong rồi cười lên hi hí, chiếc rồi ai cũng biết mặt và thường gọi nó là thằng Tân khùng. Làm cho bà Út đi kiếm đến gần phát bệnh. Chiếc rồi ai ở cái xóm này mỗi khi thấy bà Út quýnh quán lên thì không cần đợi bà hỏi, đều nói nó đi về hướng đó. Còn nếu như không thấy thì họ bảo rằng nó không có đến đây chế à. Một ngày nọ mưa nhiều, nước tràn lên cả bãi bờ, trời cứ sậm xịt một màu đen kịch. Dòng sông quê chảy qua con xóm nhỏ không còn hiền lành nữa, mà giông gió làm cho nó trở nên rất dữ tợn. Mấy chiếc ghe tạp quá nhỏ bé giữa dòng, bà con không đi làm đồng được, chỉ biết ngồi ở nhà uống trà hoặc lai rai với mấy con khô, nhìn ra ngoài trời mưa trắng xóa, chỉ biết chắc lưỡi hít hà. À, trời mưa như vậy á, mấy cái lúa sắp chín ngã hết quá, chuyến này thua rồi. Đêm hôm đó mưa tạnh hẳn, lúc này ánh đèn le lói của những người đi soi ếch với cắm câu đêm đã bắt đầu hắt về từ ngoài ruộng. Ông chính sớm tôi đi câu ếch về thì chợt ông nhìn thấy có một đôi trai gái đi hướng ngược với ông. Lúc này đèn pin của ông đã gần hết pin rồi, cho nên không rọi được xem kỹ mặt của họ là ai. Nhưng sau cơn mưa, trăng đã lên cao, cho nên cũng có thể nhìn mập mờ. Trời sau mưa đường đất trơn trượt, cho nên khá dễ hiểu khi ông nhìn thấy thằng con trai đi rất chậm, rất khập khiễng. Nhưng điều kỳ lạ là đứa con gái nó đi hay vô cùng, cứ như là đang lướt trên mặt đất chứ không phải là bước từng bước đi. Lúc hai người đó đi sượt qua ông thì chợt ông nghe thấy tiếng cười khúc khích của đứa con gái vang lên. Nhưng nó không hề bình thường một chút nào cả, mà lanh lảnh vang lên như có ai đó đang chúi đầu vô trong một cái lu trống mà cười lên từng tiếng vậy. Ông chính chợt nổi da gà, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ông nghĩ bụng: Ôi, cái thời đại gì loạn hết rồi, trai gái hẹn hò đêm hôm như vậy, ông bà già tụi bay mà bắt được chắc quánh cho què giò đó. Đang miên man suy nghĩ thì nhìn lại đột nhiên cái đứa con gái kia biến đi đâu mất tiêu, chỉ còn mỗi cái thằng kia đứng im re ở đằng xa. Thật, chắc lọt mẹ xuống mương rồi chứ cái gì. Đấy, thì tụi bay tự leo lên, mưa gió trơn trợt cơ mà còn đi hẹn hò. Nói rồi ông chính bỏ về nhà, để lại sau lưng thằng con trai với hai mắt đỏ ké nhìn thẳng xuống phía dưới ao, miệng toét lên cười một nụ cười thê lương ám ảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.